Thần nông tiểu y tiên, chương 1486, lôi kéo làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ba kêu Tô Chi Thiên. Ta ba nói, lúc ấy trong trại tạm giam, người đối ta ba còn rất chiếu cố. Chỉ là ta ba người này sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, sẽ không nói lời hay. Lúc ấy rời đi thời điểm, cũng không có thể cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Nhưng ta ba sau khi trở về, liền hướng ta nói về trại tạm giam trải qua. Khi đó ta liền rất sùng bái ngươi nha. Không thể tưởng được thấy đến ngươi sau. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. So với ta trong tưởng tượng giống nhau soái khí. Tô Thanh vẻ mặt sùng bái nhìn Lương Phi. Lương Phi xác thật nhớ không nổi. Phía trước ở trại tạm giam gặp được một cái họ Tô. Lại còn có đặc biệt chiếu cố, bởi vì ở lúc ấy, Lương Phi là trại tạm giam lão đại, chiếu cố người nhiều đến đếm không hết. Hơn nữa lúc ấy, Lương Phi nơi trại tạm giam, bắt rất nhiều kinh tế án kiện quan viên. Lương Phi lần đó ở đồn công an, không chỉ có thu hoạch rất nhiều bằng hữu, còn thu hoạch rất nhiều đáng tin cậy nhân mạch. Nhưng cái này họ Tô Lương Phi xác thật đã không có ấn tượng. Nga, là như thế này sao? Ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy hào. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Lương Phi bình tĩnh nói. Hắn thật sự không hiểu được. Vì sao Tô Thanh như vậy sùng bái chính mình? Phía trước có cái dễ thường thường. Bởi vì chính mình cùng dễ cục trưởng đánh quá vài lần giao tế. Cho nên dễ thường thường liền đối với chính mình tâm sinh tình yêu. Vẫn luôn sùng bái chính mình. Hiện giờ lại ra tới một cái Tô Thanh. Tuy rằng Lương Phi ngoài miệng nói. Nhưng trong lòng vẫn là vui tươi hớn hở. Không thể tưởng được chính mình là nữ thần cảm nhận chung thần tượng. Đi đến nơi nào đều như thế được hoan nghênh. Ta đây muốn hỏi ngươi. Ngươi vì cái gì muốn đi huyện thượng ăn cơm cửa hàng? Bởi vì ngươi, Tô Thanh đầu cũng không nâng, một ngụm trả lời nói, Lương Phi, đột nhiên có chút xấu hổ, hắn nao nao, nhàn nhạt mở miệng, vì ta, này cùng ta có quan hệ gì, ngươi trước kia hoàn toàn không quen biết ta, thẳng đến trấn trên về sau, mới cùng ta đánh qua đối mặt, vì sao phải nói vì ta đâu, Lương Phi vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cùng loại này mở to mắt nói dối người nói chuyện phiếm. Lương Phi tự nhiên sẽ không tin tưởng. N-G-U-N, chú ý, E-N-T-H-I-C, H-C-H-E, nè tê nhưng Tô Thanh nhìn qua lại không giống như là đang nói dối. Kia đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Lương Phi liền không được biết rồi. Lương Phi không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Bởi vì hắn biết. Tô Thanh lời nói hắn không thể thật sự, để tránh nói ra sau. Hai người chi gian tâm sinh xấu hổ, ăn cơm xong sau, Lương Phi vừa định mua đơn, lại bị Tô Thanh ngăn cản, tới ta nơi này ăn cơm, còn có thể dùng đến ngươi bỏ tiền. Ta nói cho ngươi, chỉ cần là ngươi nghĩ đến ăn, có thể tùy thời tham, ta thường xuyên ở chỗ này ăn bá vương cơm, chỉ cần ta tiến đến ăn cơm. Ta ba vỗ đôi tay tán thành ta tới cọ cơm, bởi vì, hắn nói qua, cửa hàng này sớm hay muộn muốn ta tới kế thừa, nhưng ta không thích nơi này. Tô Thanh vừa nói, một bên lười biếng qua tiến sofa, nhìn qua thật là đáng yêu. Lương Phi, tiếp tục hồi ức, hắn xác thật nhớ không nổi phía trước, có một cái họ Tô cùng quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa chính mình còn đã từng chiếu cố qua hắn. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện giờ Tô Thanh lai lịch xem như sáng tỏ. Nàng là cái chính thức phú nhị đại. Hơn nữa trong nhà đồng dạng là ăn cơm cửa hàng. Ở trấn bệnh viện khai một nhà tiệm cơm Tây. Nói vậy trong nhà điều kiện thập phần ưu việt. Lương Phi phía trước còn vẫn luôn ở rối rắm. Tô Thanh vì sao phải chạy đến trấn trên ăn cơm cửa hàng? Hiện giờ xem ra, nhân gia ăn cơm cửa hàng đơn giản là vì kiếm tiền. Tô Thanh vốn dĩ chính là cái thích lãng mạn nữ hài. Nàng tùy tiện nói một câu, Vì Lương Phi, nói vậy cũng là ở nói giỡn đi. Lương Phi cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng hắn liền khăng khăng lấy ra 300 đồng tiền đặt lên bàn. Hắn nói, vô công bất thụ lộc. Ta Lương Phi chưa bao giờ ăn cơm mềm. Càng không chiếm sẽ ở nữ nhân tiện nghi. Này tiền cơm ta còn là muốn đào. Lương Phi đem tiền buông. Liền xoay người rời đi. Tô Thanh đem này hết thảy xem ở trong mắt. Nàng phát hiện, chính mình càng ngày càng thích Lương Phi. Lương Phi vừa định rời đi, lại thứ bị Tô Thanh ngăn lại. Tô Thanh một phen túm chặt Lương Phi cánh tay. Đau khổ muốn nhờ, Lương Tổng, hôm nay là ta sinh nhật. Ngươi có thể hay không bồi ta đi ra ngoài chơi? Lương Phi sững sờ ở tại chỗ. Trên dưới đánh giá Tô Thanh. Cái này nữ hài tâm tư kín đáo. Ý xấu nhi quá nhiều. Hắn thật sự không thể tin được. Lúc này Tô Thanh lời nói là thật là giả. Ngượng ngùng, ta hôm nay còn rất bận. Nguyên bản chuẩn bị xem xong Vương Nhị Ni. Ta liền tưởng rời đi. Chưa từng tưởng lại ở trấn trên bồi ngươi ăn bữa cơm. Hiện tại thời gian hữu hạn. Không còn kịp rồi. Ta yêu cầu chạy trở về. Bởi vì trong tiệm đang ở trang hoàng. Vương Nhị Ni như ở viện. Trong tiệm trang hoàng hiện tại không có người quản. Ta cần thiết trở về một chuyến. Tô Thanh không nói hai lời. Từ bao nội lấy ra thân phận giấy chứng nhận. Đặt ở Lương Phi trong tay. Xem đi, ta liền biết. Ngươi không tin lời nói của ta. Hôm nay thật là ta sinh nhật. Ngày thường ta ba ta mẹ đều đặc biệt vội. Chưa từng có người bồi ta ăn sinh nhật. Ta mặc kệ. Ngươi hôm nay nhất định phải bồi ta. Bằng không, ta lại sẽ thương tâm thật lâu. Tô Thanh nói, chu miệng, nhìn qua ủy khuất, không thành bộ dáng. Lương Phi lấy quá thân phận chứng vừa thấy. Nàng sinh nhật quả nhiên là hôm nay. Nguyên bản Lương Phi xác thật có việc muốn xử lý. Nhưng hôm nay xem ra, chính mình muốn chạy cũng đi không xong. Lương Phi phát hiện, Tô Thanh chính là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Mỗi một lần nàng chỉ cần xuất hiện, đều sẽ chiếm dụng chính mình thời gian. Hơn nữa Lương Phi đều không có biện pháp cự tuyệt. Xem ra cái này nữ hài xác thật có chút tâm cơ. Rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải đáp ứng. Hảo đi, ta mang ngươi đi, lên xe đi. Tô Thanh thượng Lương Phi xe. Hai người cùng nhau rời đi. Ở trên xe, Tô Thanh cao hứng không thành bộ dáng. Trên mặt cũng là nhạc nở hoa. Lương Phi tiểu tâm dò hỏi. Các người nữ hải ăn sinh nhật. Giống nhau sẽ đi nơi nào? Ân, loại sự tình này khó mà nói. Muốn xem bạn trai tâm tư. Có sẽ đi khách sạn. Có sẽ đi công viên trò chơi. Có còn sẽ đi xem điện ảnh. Không bằng chúng ta đi khách sạn khai phòng đi. Tô Thanh đi lại đột nhiên mở miệng. Lương Phi tuy nói là cái tài xế già. Nhưng nghe đến Tô Thanh như vậy một dạng, thực sự có chút chống đỡ không được. Còn hảo Lương Phi kỹ thuật lái xe thực hảo, bằng không mới vừa rồi thật sự sẽ gặp được nguy hiểm. Đầu tiên ta vừa rồi xem qua thân phận của ngươi chứng đâu. Ngươi năm nay vừa mới vừa 20 tuổi, tương lai lộ sẽ rất dài. Ngươi xác định muốn bồi ta đi khách sạn sao? Lương Phi cố ý lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Trêu chọc nói, Lương Phi nói một chỗ, Tô Thanh ngược lại cao hứng cực kỳ, một phen vây quanh được Lương Phi cánh tay, gật đầu đáp ứng, hảo, chúng ta hiện tại liền đi, phía trước có một nhà chủ đề khách sạn, nghe nói bên trong còn có Hello Kitty phòng, ta đặc biệt thích, mang ta đi đi, nhanh lên đi, nhanh lên đi, Tô Thanh lập tức làm nũng. Hận không thể hiện tại liền đi khai phòng. Hello Kitty, cái gì chủ đề khách sạn? Ta hoàn toàn không hiểu. Lương Phi một cái đầu hai cái đại. Nghi hoặc hỏi, loại rượu này cửa hàng. Hắn còn chưa từng có nghe nói qua. Xác thật không hiểu. Tô Thanh vẻ mặt không kiên nhẫn. Giải thích nói, tóm lại nơi đó rất có tình thú. Hơn nữa vẫn là giường lớn phòng. Chúng ta hai cái vậy là đủ rồi. Đi thôi, hơn nữa ta còn nghe nói. Nơi đó phòng rất là khẩn trương. Đi chậm nói, ta sợ không có phòng. Bằng không lại muốn một lần nữa hẹn trước. Ta sinh nhật, mỗi năm chỉ có một lần. Tô Thanh cau mày, đầy cõi lòng tâm tư nói, cách trương.